Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 152, sự lột xác của linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Nghiêm Chỉ nặng trĩu, làn xương trắng như kén tằm bao bọc lấy cô. Mệt mỏi quá, cô không muốn yêu nữa. Cô ấy làm sao vậy? Tô Đông hỏi. Chị ta bị tâm ma quấy nhiễu, mất đi ý chí sinh tồn rồi. Tô Tiểu Lạc cau mày giải thích. Không thể nào, không thể nào. Tô Đông lắc đầu, không muốn tin lời cô. Cô ấy không phải người dễ dàng buông xuôi như vậy. Cô ấy còn có bố mẹ, có con cái, có vô số lý do để sống tiếp. Nghiêm Chỉ, tỉnh lại đi. Tô Đông ôm lấy Nghiêm Chỉ, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô ta. Nhưng đôi mắt Nghiêm Chỉ vẫn nhắm chặt. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo nay càng thêm tái nhợt. Tiểu Cửu, em nhất định có cách phải không? Tô Đông tuyệt vọng nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Để em thử xem. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất. Hai tay chắp lại, một đóa sen vàng bay vào trán Nghiêm Chỉ. Gương mặt Nghiêm Chỉ lộ vẻ đau đớn. Những người xung quanh vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Nghiêm Chỉ bị kén tằm bao bọc hoàn toàn. Cô ta đột nhiên mở mắt ra, hớp lấy từng ngụm không khí mà thở hổn hển. Mình bị làm sao vậy? Mẹ ơi, con gái, Chỉ Chỉ, từng tiếng gọi vang lên xung quanh. Nước mắt Nghiêm Chỉ lăn dài. Mình còn có Tử Thành, còn có Tử Huyên, mình còn có gia đình, còn có bạn bè. Nghiêm Chỉ vươn tay, cố sức xé toạc lớp tơ tình bao quanh. Mình không thể chết. Nghiêm Chỉ nghiến răng kiên trì. Mỗi lần xé rách một lớp tơ tình, linh hồn cô ta như bị cắt ra từng mảnh. Cuối cùng cô ta cũng thoát khỏi cái kén ấy. Nhìn những mảnh tơ vương vãi dưới đất, cô ta cười khổ, coi như đây là phá kén trùng sinh vậy. Trở về đi, một giọng nói đột ngột vang lên. Nghiêm Chỉ lúc này mới phát hiện phía trên đầu có một đóa sen vàng. Giọng nói chính là từ đó truyền ra. Được, trở về. Nghiêm Chỉ mỉm cười nhắm mắt lại. Ngay cả cái chết cô ta cũng không sợ. Còn gì phải sợ nữa. Đóa sen vàng di chuyển đến phía trên đầu Nghiêm Chỉ. Một luồng ánh sáng vàng bao trùm lấy cô ta. Khụ khụ, Nghiêm Chỉ ho dữ rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tô Đông nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ta. Cơn ho mới dần dần dịu xuống. Cô ta mở mắt ra, lại nhìn thấy bộ quần áo lấm lem bùn đất của mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Đã trở về rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Tô Đông lo lắng hỏi. Tô Đông, anh tìm thấy chúng em rồi sao? Nghiêm Chỉ không chắc chắn đây là thực hay ảo. Cô ta hung hăng véo vào đùi mình một cái. Cảm giác đau đớn khiến cô ta có cảm thấy chân thực. Thật tốt quá, em thật là hồ đồ. Sắc mặt Tô Đông lập tức xa sầm, lạnh lùng nói, em là phóng viên, không phải chiến sĩ, em có biết vào khu rừng này nguy hiểm đến mức nào không? Đồng chí Tô Đông, đồng chí Nghiêm Chỉ vì anh mới vào khu rừng này, cho dù anh không cảm kích, cũng không nên làm cô ấy khó xử trước mặt mọi người như vậy chứ. Trình Phương Tín bất bình thay Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ xua tay nói, không sao đâu, anh ấy muốn mắng thì cứ mắng. Trải qua một lần sinh tử, Nghiêm Chỉ đã nhìn thoáng hơn về mọi việc, lại được hít thở không khí trong lành, lại được nhìn thấy những gương mặt sống động này, cô ta nên cảm thấy mãn nguyện rồi. Trần Hồng bước tới kiểm tra cho Nghiêm Chỉ. Cô ấy nhìn Nghiêm Chỉ với vẻ mặt phức tạp. Tại sao cô lại cứu chúng tôi? Nghiêm Chỉ mỉm cười nói. Cô và Lương Hoan đều là bác sĩ. Hai người sống sót sẽ có ích hơn tôi. Nghe thấy lời cô ta nói, Tô Đông siết chặt nắm đấm. Anh nói, nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói thế nào với bố mẹ em. Thì ra anh ấy lo lắng chuyện này. Nghiêm Chỉ vội vàng giải thích. Lúc vào đây, em đã viết một bức thư cho bố mẹ em rồi. Nếu em có mệnh hệ gì, không liên quan đến bất kỳ ai. Nghiêm Chỉ, Tô Đông không khỏi cao giọng. Anh hai Tô, anh qua đây nói chuyện. Đường Tiểu Thiên vội vàng kéo người đi. Vành mắt Nghiêm Chỉ không khỏi đỏ lên. Cô ta ngồi xuống dưới gốc cây, cố nén nước mắt. Cô ta đã suy nghĩ chu toàn như vậy, cố gắng không gây thêm phiền phức cho Tô Đông, thế mà anh ấy vẫn còn hung dữ với cô ta. Trình Phương Tín cũng nhận ra sự bất ổn giữa hai người, nhưng không tiện hỏi nhiều. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, lông mày nhíu lại, phun ra một ngụm máu. Phó Thiếu Đình cúi người xuống, nắm lấy cánh tay cô. Tô Tiểu Lạc ngước mắt nhìn anh. Phó Thiếu Đình lau đi vết máu trên khóe miệng cô. Sao vậy? Tô Tiểu Lạc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đến giờ vẫn còn thấy sợ. Ngay lúc nãy khi cô giải cứu hồn phách của Nghiêm Chỉ, một giọng nói cổ xưa từ sâu trong mê hồn đang truyền đến. Uy lực cực lớn, suýt chút nữa cô đã bị giữ lại. Pháp trận này, nếu cô đoán không nhầm là do thời thượng cổ để lại. Với năng lực hiện tại của cô, căn bản không thể phá giải. Cô lắc đầu, Phó Thiếu Đình đưa bình nước qua. Tô Tiểu Lạc uống một ngụm, lẫn với vị tanh của máu trong miệng rồi lại nhổ ra. Nơi này không nên ở lâu, buổi tối sẽ lại có một đợt sương mù mới. Anh hai Tô đã bắt được đám người kia rồi. Chỉ tiếc là có một tên trốn thoát, nhưng tin tức quan trọng đã bị chặn lại. Đường Tiểu Thiên nói, rời khỏi đây trước đã. Phó Thiếu Đình ra lệnh, họ làm theo cách Nghiêm Chỉ đã nói, dẫm đạp một số cây cối, mở ra một con đường. Tô Tiểu Lạc vẫn im lặng, nhưng hơi thở không ổn định. Nghiêm Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, sau đó trực tiếp đỡ lấy cánh tay cô. Cô có thể dựa vào tôi. Nghiêm Chỉ nhỏ giọng nói, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không muốn tử thành tử huyên buồn. Tô Tiểu Lạc quả thực có chút mệt mỏi, cũng không khách sáo với cô ta. Dựa người vào Nghiêm Chỉ. Chị đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không định cảm ơn chị. Khóe miệng Nghiêm Chỉ khẽ nhếch lên, nhỏ giọng nói, vậy tôi cảm ơn cô được không? Tô Tiểu Lạc bắt chước giọng điệu của cô ta. Cũng không cần, tôi cũng không phải cố ý cứu chị. Chỉ là sợ tử thành tử huyên buồn. Gương mặt Nghiêm Chỉ rạng rỡ nụ cười. Nếu không phải cánh tay đang bị Tô Tiểu Lạc gối đầu, cô ta nhất định phải xoa xoa mái tóc dù mềm mại của cô. Để tôi cầm túi cho mọi người. Trình Phương Tín bước tới, chủ động nhận lấy chiếc túi trong tay Nghiêm Chỉ. Cảm ơn anh, đồng chí Trình Phương Tín. Nghiêm Chỉ thoải mái nói lời cảm ơn. Cô ta thật sự có chút không xách nổi nữa. Không có gì, thấy cô ta còn có thể cười được, Trình Phương Tín không khỏi yên tâm. Tô Đông nhìn chằm chằm vào bàn tay quấn đầy băng gạc của Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ luôn rất yếu đuối. Mỗi khi có đồ cần xách, dù chỉ là chiếc túi nhỏ của mình, cô ta cũng sẽ mềm mại làm nũng. Tô Đông, anh cầm túi giúp em với. Anh xem tay em này, bị đỏ hết rồi. Đường Tiểu Thiên ở bên cạnh nhìn thấy nói, chị dâu thật dũng cảm, vì cứu đồng nghiệp mà hai tay chị ấy đều bị phồng rộp hết cả. Thậm chí vì cứu Trần Hồng và Lương Hoan, chị ấy còn không màng đến tính mạng của mình. Đợi khi trở về, em nhất định phải viết báo cáo cho chị dâu, cố gắng xin một huy chương vì mọi người cho chị ấy. Trán Tô Đông giật giật. Nghe Đường Tiểu Thiên nói, trong lòng không rõ là tức giận nhiều hơn hay là hoảng sợ nhiều hơn. Anh ấy thà rằng Nghiêm Chỉ vẫn là cô gái có chút ích kỷ, có chút bướng bỉnh như trước kia, chứ không muốn như bây giờ. Xem ra cậu rất thích viết báo cáo. Vậy báo cáo hành động lần này giao cho cậu. Đường Tiểu Thiên chỉ vào mũi mình, tại sao người chịu thiệt thòi luôn là mình vậy? Cách chương.